Chương 1286, tái nhợt tay. Ngươi không giết chết được ta liền không có ý nghĩa, họ Tiêu lão giả gần như dùng ga ho the tờ thành em hô. Hắn lại bắt đầu phi buôn, hắn bây giờ chỉ muốn vứt bỏ Chu Phàm, chiến thuật như vậy thực tế là để hắn cảm thấy thật là buồn nôn. Nhưng Chu Phàm bổ ra khoái đao cương càng ngày càng kịch liệt, hô hô bay múa, liền là không ngừng dây dưa họ Tiêu lão giả, ép họ Tiêu lão giả mỗi lần đều không thể không quay đầu đối phó khoái đao cương. Ngẫu nhiên Chu Phàm còn xen lẫn một hai đạo quý nhất đao mang, họ Tiêu lão giả dùng trưởng lực đập tan quý nhất đao mang sau đó, liền lại không dám chủ quan. Họ Tiêu lão giả bị dây dưa đến quả là nhanh muốn chọc giận điên rồi. Ngươi tha cho ta đi, hắn ở trong lòng kêu rên, bất quá hắn cũng biết cầu xin tha thứ là vô dụng, thân là phụ chủng cảnh tu sĩ kiêu ngạo, QNZ không cho phép hắn làm như vậy. Hắn tiến lên tốc độ bị thật to quấy nhiễu. Đi lâu như vậy đều không thể đi ra 100 trượng, Chu Phàm công kích giống như con rùa đồng dạng, ong long long vây quanh hắn tại chuyện, nhưng thế nhưng hắn liền là vô pháp chụp chết con rùa này. Hơn nữa để hắn cảm thấy có chút sợ hãi chính là, hắn chân nguyên bởi vì Chu Phàm để cao đao cương tần suất công kích, bắt đầu xuất hiện trình độ nhất định hạ xuống. Chẳng lẽ cái này tên điên thật đúng là cho rằng có thể đem hắn chân nguyên tiêu hao hết hay sao? Không đúng, chuyện này thực tế quá không đúng. Cái này tên điên khẳng định có chừng đủ nắm chắc mới có thể làm như vậy. Họ Tiêu lão giả càng nghĩ càng sợ hãi, hắn biết không thể còn tiếp tục như vậy, hắn nhẹ nhàng vỗ bên hông túi trữ vật, một đạo hào quang màu vàng theo túi trữ vật bay ra, rơi trên tay hắn lúc, hóa thành hoàng ngọc vòng tay. Hoàng ngọc vòng tay tản mát ra hoàng quang nhàn nhạt, đem hắn bao phủ. Mấy chục đao cương hô hô bay múa, rơi vào màu vàng vòng sáng bên trên, phát ra phanh phanh âm thanh, rất nhanh liền tản đi. Màu vàng vòng sáng lại là không có bất kỳ cái gì động đậy. Họ Tiêu lão giả lại là bay về phía trước chạy. Phía sau hắn Chu Phàm vội vàng đuổi theo, trong tay đao dị liên tiếp bổ ra vô số như ẩn như hiện đao cương, đều bị hoàng ngọc vòng tay tán phát vòng sáng cản lại. Mà họ Tiêu lão giả bởi vì có hoàng ngọc vòng tay vòng sáng gia trì, hắn căn bản liền không lại để ý tới Chu Phàm công kích, chỉ lo hướng phía trước bỏ chạy, hắn lập tức mượn dùng thân pháp đi ra một đoạn rất xa đường. Chu Phàm sắc mặt ngưng lại, cái này phòng ngự pháp khí thật mạnh, hắn mặt lạnh, bảo trì thuấn di không cho họ Tiêu lão giả kéo ra quá xa khoảng cách, đồng thời, lại là liên tiếp đánh ra hai đao. Đao thứ nhất là M.E. Chu Cờ đạo khoái đao cương. Đao thứ hai là quý nhất đao mang. Khoái đao cương cùng quý nhất đao mang hỗn tạp cùng một chỗ, toàn bộ bắn nhanh đánh vào hoàng ngọc vòng tay tán phát màu vàng đất vòng sáng bên trong. Màu vàng đất vòng sáng bị quý nhất đao mang oanh trúng. Lung la lung lay, vẫn là trèo trống, nhưng nó quang mang trở nên ảm đạm không ít. Chu Phàm trong lòng mừng thầm, là hắn biết không có cái gì phòng ngự pháp khí là vô địch, chỉ cần lại đến một đao đạo thức quý nhất, khẳng định có thể đem cái này màu vàng đất vòng sáng hủy đi. Đột nhiên, họ Tiêu lão giả đình chỉ thân hình, hắn dạng này dừng lại, Chu Phàm vốn là cảnh giác họ Tiêu lão giả dạng này tiểu thủ đoạn, hắn nhanh chóng thuấn di lui lại, đổi một vị trí. Không cho họ Tiêu lão giả đoán ra vị trí của hắn. Chỉ là Chu Phàm rất nhanh phát hiện, họ Tiêu lão giả dừng lại không phải là vì đối phó hắn, mà là có người ngăn cản họ Tiêu con đường của ông lão. Người kia đứng tại họ Tiêu lão giả khoảng một trượng vị trí. Chu Phàm giật mình, hắn lục thức một mực mở ra, đề phòng xung quanh tất cả, hắn lại có thể không có phát hiện một người sát gần như vậy. Người đến là một người mặc áo trắng nam tử trung niên, mặt của hắn tái nhợt không máu. Bạch y lìa bên trên nhiễm điểm điểm vết máu, con mắt cơ hồ tất cả đều là tròng trắng mắt, con ngươi biến thành màu đen mảnh điểm. Chu Phàm từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này con mắt, dù cho con mắt này nhìn không phải hắn, nhưng hắn y lìa nguyên có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Nam tử trung niên chỉ là nhàn nhạt nhìn xem họ Tiêu lão giả. Họ Tiêu lão giả toàn thân bao phủ tại màu vàng đất vòng sáng bên trong, nhưng hắn toàn thân mơ hồ run rẩy. Ngươi là ai, tại sao muốn ngăn lại ta? Chu Phàm lại là lui về sau mấy bước, theo họ Tiêu lão giả lời nói bên trong xem ra hai người cũng không tựa như cùng một bọn. Họ Tiêu lão giả đang sợ cái gì? Nam tử trung niên không nói gì, hắn chỉ là có chút nghiêng đầu, sau đó đưa tay ra, hắn rõ ràng ngay tại khoảng một trượng vị trí, nhưng hắn khẽ vươn tay, cả người liền đến họ Tiêu lão giả trước. Người ba nhờ tại cái kia tái nhợt tay chạm đến màu vàng đất vòng sáng nháy mắt. Thổ hoàng ngọc vòng tay nghiền nát. Cầu ngươi tha ta, họ Tiêu lão giả âm thanh hô to, hắn hình như biết rõ trung niên nam tử này cường đại. Màu đen bông tuyết rơi xuống tới, rơi vào nam tử trung niên trên thân, nhưng không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Hắn tay y y nguyên tiếp tục đù ồ y về phía trừa cờ, bắt được họ Tiêu lão giả đầu. Suy họ Tiêu lão giả đầu bị gắng gượng kéo xuống. Nam tử trung niên tay mang theo họ Tiêu lão giả đầu, trong lòng bàn tay có đặc dính huyết dịch chảy xuôi mà xuống, đem trọn cái đầu bao trùm, đầu cùng đỏ sẫm huyết dịch tan lại với nhau, theo trong lòng bàn tay chui vào. Phu trùng cảnh tuyệt vời đầu. Nam tử trung niên vặn vẹo hố néo đầu, thở phào một cái có chút ngốc trệ no y mắt thấy cái này màn chu phàm triệt để cứng đờ. Hắn cảm thấy thân thể nhiệt lượng đang nhanh trong sói mòn. Hắn xác nhận một sự kiện, hôm qua cái kia hai cái tu sĩ là người này giết chết. Chu phàm không chút do dự liền xoay người hướng một cái phương hướng thuấn di bỏ chạy. Trung niên nam tử này chỉ là vươn tay, là có thể đem một cái phù trùng cảnh tu sĩ đầu hố néo xuống tới. Hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của người này, không trốn còn chờ cái gì? Thời điểm hắn thậm chí không có pha tờ tín hiệu thông chi Bất Tiếu đạo nhân bọn hắn ý nghĩ, bởi vì một cái rất có thể siêu việt phù trùng cảnh tu sĩ, tiêu kim thân cảnh Bất Tiếu đạo nhân bọn họ chạy tới chịu chết sao? Hắn cu nở dê cho. Tới bây giờ không có nghĩ qua, ngày hôm qua kẻ giết người tu vi cảnh giới sẽ như vậy khủng bố, bởi vì một cái siêu việt phù trùng cảnh tu sĩ, tại Hôi Hầu Bắc Địa muốn giết ai, đều không có người ngăn được. Hắn làm gì giết người lưu trữ Chu Phàm thực tế là không nghĩ ra. Nam tử trung niên có chút nghiêng đầu, nhìn về phía Chu Phàm bỏ trốn phương hướng, hắn lại xoay trở về đầu, cũng chỉ trên mặt đất viết, mượn đầu dùng một chút, huyễn nhân hội. Viết xong sau đó, hắn túi đầu ngốc trệ máy mo cờ nói, bước đầu tiên, tìm được tu sĩ, đem đầu của hắn luyện hóa, giá họa huyễn nhân hội. Bước thứ hai, không thể tiết lộ tung tích. Muốn đem tất cả trông thấy ta người giết chết hắn như bọt nước đồng dạng biến mất ngay tại chỗ. Nguyên bản thuấn di bỏ trốn Chu Phàm nhìn thấy phía trước xuất hiện một cái kỳ quái đầu người lớn bọng máu mạc. Sắc mặt hắn khẽ biến, không dám có chỗ dừng lại, cũng không dám tiếp xúc bọng máu mạc, mà là lập tức biến đổi một cái phương hướng. Nhưng vô luận hắn đổi cái gì phương hướng, đều có thể nhìn thấy lơ lửng bọng máu mạc. Hắn tâm lập tức chìm xuống dưới, không thể không ngừng chân. Bọng máu mạc phù một tiếng phá vỡ. Đại lượng dòng máu rầm rầm rơi trên mặt đất, hóa thành vừa rồi thấy qua nam tử trung niên, hắn cặp kia quỷ dị con mắt nhìn chằm chằm ở vào ẩn thân trạng thái Chu Phàm. Chu Phàm trầm mặt, hắn biết rõ đối phương có thế trông thấy hắn, liền dứt khoát giải trừ ẩn thân trạng thái. "Ngươi là ai?" Chu Phàm trầm giọng hỏi, hắn tay một mực cầm thật chặt chuôi đao. Nam tử trung niên không nói gì, sắc mặt hắn hờ hững, vươn cái kia tái nhợt tay.